Chương 5. 0297 đừng sợ. Lão phụ nhân một mặt tái nấy lắc đầu, đây mới là kỳ quái nhất. Lúc đầu bọn họ cách mỗi 3 ngày tổng sẽ phái người đến cùng ta vụng trộm liên lạc, giao cho ta bước kế tiếp chuyện cần làm. Nhưng bây giờ, đã vượt qua 7 ngày, bọn họ luôn luôn chưa từng phái người tới tìm ta. Long Hạnh Hoa nhíu mày, lo lắng nói, ta lo lắng, ta khả năng đã bại lộ. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể chặt đứt cùng ta liên lạc. Tiêu Mục khẽ gật đầu, bà, ngươi cũng đừng đem việc này quá để ở trong lòng. Bại lộ liền bại lộ, không tìm đến ngươi vậy liền tốt nhất rồi, QNZ bất đi một phen tay chân. Về sau ngươi liền cùng tiên tiên bọn họ, tạm thời trước lưu tại trên đảo này, tốt cuộc sống thoải mái. Thế nhưng là Long bà một mặt xấu hổ mãi vẻ hay nấy, lại, không thể giúp được nhỏ ân nhân. Những năm gần đây, một mực là nhỏ ân nhân 3 lần 4 lượt trợ giúp chúng ta. Chúng ta lại vẫn luôn bất lực, bây giờ liền cái này việc nhỏ cũng bị ta làm hư. Tiêu Mục thần sắc nhàn nhạt lắc đầu, thiên vận bên trong có không ít người thông tuệ. Bây giờ bọn họ đại khái là kịp phản ứng, biết phương pháp kia không đáng tin. Thực ra lúc đầu thủ đoạn này liền 10 phần vụ về, bà một trong người đi đường, cảnh giới cao nhất cũng chính là thần cảnh 10 cấp một tên cao thủ. Chỉ bằng vào người kia liền có thể đem ta bất chi bất giác từ trên hoang đảo mang rời khỏi, làm sao có thể chứ. Long Hạnh Hoa nhẹ gật đầu, nghĩ đến cũng là, chỉ là kể từ đó, bọn họ ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Bọn họ nếu như lại nghĩ tới cái khác tổn hại chiêu tới đối phó tiểu thư, kia thật là khó lòng phòng bị. Tiểu Mục xoay người sang chỗ khác, trông về phía xa tinh không xa xôi, không sợ bọn họ đến, liền sợ bọn họ sợ, không dám nhảy ra chịu chết. Long Hạnh Hoa gặp nàng tràn đầy tự tin, trong lòng không khỏi một rộng. Đêm đã khuya, tiểu thư trận này luôn luôn 10 phần bận rộn. Bây giờ cuối cùng là đem đội ngũ dàn xếp lại, liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Được. Tiểu Mục sĩ lên làm Bạch Hạo cổ tay, vô ý thức tu mở hạ thân thượng nhung tơ áo choàng. Đi chưa được 2 bước, nàng lại quay đầu, nhẹ nói, đừng sợ, hết thể có chúng ta. Long bà khe mím môi góc, nhìn xem dưới ánh trăng, tóc dài rối tung tiểu cô nương. Cái kia một cái trước mắt, nàng phảng phất nhìn thấy tiểu cô nương trong mắt tràn đầy hóng ánh tinh diệu đang loại sáng, sang đến cơ hồ đem toàn bộ đêm tối đều đốt lên. Long Hạnh Hoa đầy mặt động dung gật gật đầu, trong thanh âm ngậm lấy một chút nhàn nhạt nghẹn ngào, được. Bà sẽ thật tốt sống sót, xem chúng ta tiểu thư nữ nhi, là như thế nào dẫn mọi người phá vỡ này trùng trùng mê chướng còn cái kia một mảnh quang minh sáng lạ, đờ ơ y thế phồn hoa. 2 ngày về sau, 3 vạn tinh anh tử đệ tập huấn đã bắt đầu thượng quỹ đạo. Tiêu Mục dự định cùng nàng liên, tay trong tay ngồi xuống thật tốt nói một chút, liên quan tới hắn cảnh giới bất ổn sự tình. Tiểu mặt than mặt không thay đổi chầm chầm lấy trong tay hẽ ra hô cha phủ, đáy lòng có mấy phần do dự. Phu quân không chịu thật tốt dụng công tu luyện, từ sáng đến tối dính nhau nàng, không cho hắn đến điểm lợi hại thủ đoạn. Hắn có thế ngoan ngoãn nghe lời không có thế này nhanh tu phủ chú nê u du nở dê đi lên, phu quân về sau đầy trong đầu đều là tu luyện, không có kiểu đại nhân vậy phải làm thế nào cho phải. Phu quân sẽ không quên kiểu đi không có kiểu, ngồi chỗ này phát cái gì ngốc đâu mặc liền tại bình cốc cửa vào trên tảng đá lớn, tìm được bản thân cô vợ trẻ, mỉm cười bu lại, cô vợ trẻ, Long Hồi mang người tới, ta có muốn gặp hắn hay không gặp một lần hắn tới làm cái gì. Tiêu Mục cám đâm đâm đem nhanh tu phủ chú cho bỏ vào trở về tay háo của mình.